Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 725, cái gọi là kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Chấm, rồi hắn trơ mắt nhìn những người đang lao về phía mình. Như thể đột nhiên dừng lại. Một đám mặt không cam lòng ngã xuống. Cơ hồ không chảy nhiều máu. Các nàng cũng chưa kịp phát ra âm thanh. Những viên đá đã từ mọi hướng bắn đến đây. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp đem thân thể các nàng biến thành cái sàng. Tư Vô Nha nhìn chằm chằm. Kinh ngạc quay đầu lại. Trăm người phản ứng nhất thời mềm nhũn ngã xuống đất. Xoay người xong. Chỉ có một mình hắn đứng ở trong vòng vây. Này. Chính là tiếp cận thực lực tuyệt đối sao? Tư Vô Nhan nuốt nuốt nước miếng. Hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng trên nóc xe từ từ mở mắt ra. Hắn mới 18 tuổi. Chính là chỉ sợ Ninh Tương Y cũng không biết. Nàng nuôi dưỡng thành quái vật gì. Đơn giản là hắn chưa từng thể hiện ra. Cho nên tất cả mọi người cảm giác được sức lực hắn rất lớn. Nhưng bọn họ không biết hắn mạnh bao nhiêu. Ninh Úc chậm rãi thở ra một hơi. Tóc dài không bay nữa. Những mảng đá đó cũng đi theo rơi xuống đất. Tuyết Liên run rẩy leo ra khỏi xe ngựa. Mà Ninh Úc, hắn trực tiếp nhảy xuống từ nóc xe. Khi tiếp đất, vóc người lung lay không kiểm soát được. Ngươi không sao chứ? Tư Vô Nhan cảm giác sát khí ngập đầu chung quanh tan đi. Vòng vây biến mất theo. Hắn vội vàng tiến lên bắt mạch. Phát hiện một chiêu này, đem nội lực của Ninh Úc tiêu hao hơn phân nửa. Ninh Úc rút về tay. Quạnh quẽ nói, người nên đánh thức người trên mặt đất đi. Bổn vương này không sao. Không biết vì sao, Tư Vô Nhan nhìn hắn. Cảm thấy hắn lúc này với bình thường thực không giống nhau. Tuy rằng đều lạnh như băng không biết tốt xấu. Lại cao ngạo cậy mạnh. Lại không làm người khác chán ghét. Tư Vô Nhan không cách nào hình dung, e bởi vì hắn không biết có một từ, gọi là lọc, kiêu ngạo, mang theo nghi hoặc này. Hắn ngoan ngoãn đi kiểm tra những người trên mặt đất, phát hiện bọn họ đều chỉ là tạm thời hôn mê. Tư Vô Nhan nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng ngực lấy ra thuốc hòa tan vào nước, cho tất cả bọn họ uống hết. Mà Ninh Úc ngồi trên mặt đất, khoanh chân điều chỉnh hơi thở. Tuyết Liên đứng ở một bên. Lúc này nàng cảm thấy chính mình vô cùng vô dụng. Cái gì đều làm không tốt. Hơn nữa, người con rể này của nàng rất mạnh mẽ. Cũng thực hiền lành. Mới vừa rồi thời khắc nguy cấp như vậy. Hắn bởi vì đáp ứng nữ nhi phải bảo vệ nàng. Liền trước hết chạy tới chém giết ngựa điên. Mà sau khi ngựa điên chết, xe ngựa chọn một nghiêng. Nàng thiếu chút nữa liền phải té ngã. Lại cảm giác được một sức lực nhẹ nhàng bảo vệ nàng. Làm nàng tránh được nguy hiểm khi đụng đầu vào xe ngựa. Giây tiếp theo, xe ngựa lại dừng lại. Bị hắn áp đảo trên mặt đất. Bánh xe văng ra. Nhưng nàng bên trong cũng không chịu nhiều chấn động. Nàng nghe được bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là chỉ chốc lát sau. Sau một cổ uy lực đáng sợ, những thanh âm đó liền hoàn toàn biến mất. Nàng thân ở trong đó, cảm thấy áp lực làm người hít thở không thông. Càng cảm giác được là Ninh Úc mạnh mẽ nhưng dịu dàng cẩn thận. Một người trẻ tuổi như vậy, lại là nam nhân lợi hại. Lại có trách nhiệm, biết chăm sóc người khác. Nữ nhi nàng quả thật đã nhặt được bảo bối. Ninh Tương Y lại có chút không thoải mái. Nàng có chút dầu dĩ. Cảm giác Ninh Úc bên kia tựa hồ xảy ra chuyện gì. Bất quá có Ninh Úc ở đó. Hắn là không thành vấn đề. Nàng trở về một chuyến vẫn là có chỗ lợi. Ít nhất kịp thời ngăn lại âm mưu của Long Thành Thính Tuyết. Tưởng tượng đến nàng hiện tại còn nhớ thương Ninh Úc. Ninh Tương Y liền cảm thấy rất khó chịu. Ninh Úc cũng so với người khác lớn lên đẹp trai một chút. Lợi hại một chút, như thế nào liền nhớ mãi không quên chứ? Tức giận, Ninh Tương Y quyết định nhất định phải làm Long Thành Thính Tuyết đẹp mặt. Long Thành Vô Cực trở về. Nhìn đến thi thể đầy đất thì chấn động. Bọn họ hoàn toàn phá hủy hang sói. Lúc này đây trở về. Rất nhiều người trên lưng đều khiêng xác sói. Nhưng so với trên mặt đất có mấy trăm thi thể bạch y nữ tử. Vẫn là có chút kinh ngạc. Bọn họ tựa hồ cũng không đi bao lâu. Ninh Úc liền giết nhiều người như thế sao? Hơn nữa bạch y này. Các nàng không phải là người thành hồ sao? Thấy Ninh Úc còn đang điều tức. Tư Vô Nhan đem sự tình nói qua một lần với Long Thành Vô Cực. Biết được một mình Ninh Úc, trong một thời gian ngắn đã nội diệt nhiều người của Thánh Hồ như vậy. Long Thành Vô Cực có chút kinh ngạc. Thánh Hồ cũng là có phẩm cấp. Hắn cầm lấy mệnh bài của nữ tử nhìn qua. Phát hiện võ công các nàng đều rất cao. Ở Thánh Hồ có địa vị đứng đầu hoặc thứ hai. Có thể giết nhiều người như thế trong khoảnh khắc. Hiện giờ võ công của Ninh Úc đã cao bao nhiêu rồi? Đọc truyện tại Chùm Chu Yển, org. Hơn nữa nhiều người như thế. Hắn là tiêu hao thực lực của một nửa Thánh Hồ. Chỉ vì muốn bắt một nữ nhân sao? Bất luận như thế nào? Đây là một chuyện lớn. Nếu tất cả đều là âm mưu của Thánh Hồ. Hơn nữa muốn cho Lâu Diệp cũng trải qua một lần náo động như Ngọc Hành. Hắn Long Thành Vô Cực, tuyệt đối không cho phép, mọi người gấp gáp suốt đêm, cuối cùng trời vừa tờ mờ sáng cũng đến được kinh thành. Mà Ninh Tương Y đã sớm ở ngoài thành đợi đã lâu. Nàng đem hạt giống cỏ anh túc của Tư Vô Nhan thu hồi lại. Không cần bước dây động rừng, tìm hiểu nguồn rồi mới lại nói cho Long Thành Vô Cực, Long Học Thành Thính Tuyết đã trở lại. Long Thành Vô Cực khẽ nhíu mày. Chuyện như thế nào? Ta rõ ràng nói qua. Bất luận kẻ nào không thể xuất nhập kinh thành. Nàng vào bằng cách nào? Ninh Tương Y nhún nhún vai. Không biết, là mẹ ngươi nghĩ cách cho nàng ta vào. Rồi nàng mới đem chuyện Long Thành Thính Tuyết cùng Dư Nghiệt Tuyết tộc lớn thông đồng với nhau. Muốn giải cổ độc đều nói cho Long Thành Vô Cực. Cũng nói kế hoạch muốn câu cá lớn của mình ra. Long Thành Vô Cực nghe xong. Nắm tay thành nắm đấm kẽo kẹt rung động. Đặc biệt là nghe được Long Thành Thính Tuyết muốn Lão Vương Phi tới hạ độc hắn. Hắn liền hận không thể bóp chết nàng ta bây giờ. Nhưng là vì đại kế. Hắn nhịn xuống. Vẻ mặt đằng đằng sát khí vào thành và kỵ binh nhiễm cổ độc không nhiều lắm. Chỉ có mấy người. Cho nên cũng không khó xử lý. Khó xử lý chính là muội muội hắn cùng cha mẹ. Cho nên Long Thành Vô Cực lập tức đi tìm Lão Vương Phi. Ninh Tương Y không muốn xem đại kịch gia đình này. Liền cùng Ninh Úc đi đến chỗ Long Thành Vô Cực an bài nghỉ ngơi. Tuyết Liên cùng Tư Vô Nhan cũng ở cùng cung điện với bọn họ. Để bảo đảm an toàn, Ninh Tương Y thấy Ninh Úc trên nét mặt ẩn chứa mỏi mệt. Đau lòng không thôi, hơn nữa tối hôm qua cũng chưa ngủ, hiện tại liền lên giường nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt, Ninh Úc ôm Ninh Tương Y nằm trên giường. Rõ ràng lúc trước còn mệt mỏi, nhưng bị Ninh Úc như thế ôm, Ninh Tương Y lại không ngủ được. Nàng nhẹ giọng nói, Ninh Úc, chàng rốt cuộc đã làm gì? Mới vừa rồi mẹ ta lôi kéo ta, nói ra nhiều lời. Đối với chàng khen không dứt miệng, Ninh Úc híp mắt nhìn nàng một cái, gương mặt quạnh quẽ giãn ra, lộ ra một nụ cười đắc ý, ta không phải không có cách trị mẹ vợ. Ninh Tương Y nghe vậy không cao hứng, nói như thế, người còn có thể thu phục mẹ người khác sao? Ninh Úc ôm nàng, nghiêm túc nói, ta chỉ có một nương tử, ở đâu ra nhiều mẹ vợ chứ? Ninh Tương Y còn muốn nói tiếp. Lại bị Ninh Úc hôn lên. Hắn nhẹ nhàng liếm cánh môi nàng. Ngẫu nhiên lại cắn hai cái. Giường chiếu nháy mắt nóng lên. Nhưng không phải nồng nàn. Mà là ấm áp, dịu dàng, ngọt ngào. Cảm giác, hoàng tỷ hắn. Vẫn là lúc miệng bị lấp kín mới tương đối đáng yêu. Cách chương.